Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Câu lạc bộ trước cửa. Điền Hạo cùng Lư Hoành phi tâm tình sục sôi, la hét đổi chỗ tiếp tục chơi. Kỷ Hoàng Tu hung ác gõ Tống Khải Chí một bút, tâm tình hiển nhiên cũng không tệ. Hắn đi đến Cổ Sơ Tình bên cạnh, có muốn cùng đi hay không chơi đùa? Cổ Sơ Tình đem trên lá cây kia tia tinh tế nhẹ nhàng rút ra, cười nhạt nói: "Không được, ta còn có việc." Kỷ Hoàng Tu cúi đầu, mắt nhìn Cổ Sơ Tình động tác, gió mắt tinh sáng: "Vậy ta đi cùng ngươi." Nàng tựa hồ nghĩ dở trò xấu, hắc hắc, nhìn người khác không may, so cái gì đều trọng yếu. Dứt lời, Kỷ Hoàng Tu quay đầu hướng một nhóm bạn thân nói một tiếng, lái xe cùng Cổ Sơ Tình biểu huynh muội cùng rời đi câu lạc bộ. Điền Hạo nhìn xem biến mất tại hắc dạ cuối cùng xe cộ, đụng bên cạnh Lư Hoành Phi: "Kỷ ca, cái này trước mặt cùng về sau, một khắc không rời, sẽ không phải thật muốn đem Cổ Sơ Tình làm ra cho chúng ta làm Kỷ nhị tẩu đi?" Lư Hoành Phi hai tay ôm ngực: "Có cái loại này Kỷ nhị tẩu cũng không tệ, có nàng tại, ai còn dám khi dễ chúng ta?" Ngoặc kép, bóng đêm mông lung, thành thị đèn đuốc sáng trưng. Kỷ Hoàng Tu nghe nói Cổ Sơ Tình cùng Mã Hạo đêm nay không có chỗ ở, liền đem hai nàng mang đến Kỷ gia dưới cờ khách sạn. Hắn vừa tới Phú Tân đóng quân, còn chưa kịp tìm cho mình phòng ở. Một tuần này, cũng là nghỉ ngơi tại trong Tửu Điếm Money khách sạn mái nhà xa hoa phòng. Cổ Sơ Tình vào phòng, không kịp chờ đợi từ trong hộp công cụ lật ra một mặt kiếng bắt quái, dự định thi pháp truy tung Tôn Tuyết Liễu hành tung. Kỷ Hoàng Tu nhiều hứng thú đi đến Cổ Sơ Tình bên người: "Ngươi muốn làm sao thu thập Tống Ma Cà Bông bọn họ?" Cổ Sơ Tình nhàn nhạt liếc Kỷ Hoàng Tu một chút: "Ta cùng hắn lại không có thù, ta thu thập hắn làm cái gì? Đi một bên, đừng quấy rầy ta." Nói dứt lời, Cổ Sơ Tình mắt đen trầm xuống, trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, toàn thân quanh quẩn khí tức thần bí. Chỉ gặp nàng thần tình nghiêm túc đem từ Tôn Tuyết Liễu nơi đó lấy được tóc dán tại một tấm bùa vàng bên trên, sau đó hai ngón ép chặt kia phù, khuỷu tay hơi run lên, kia phù trong chốc lát liền bị nhen lửa. Hỏa tinh vừa lên, khóe miệng nàng hơi câu, cây đuốc phù đột nhiên đập vào kiếng bát quái trên mặt kính, mỹ lệ ánh lửa bay lên, thời gian nháy mắt, kia hỏa phù liền hóa thành cho tàn. Cũng không biết nàng sử loại thủ đoạn nào, thế lửa diệt xuống, cho giấy trong nháy mắt liền bị tấm gương hấp thu sạch sẽ, liền chút cho bụi đều không có lưu lại. Cùng lúc đó, chân bóng mặt kính lưu quang lóe lên, hình như có gợn sóng dập dờn, giây lát ở giữa hiện ra hình tượng. Cổ Sơ Tình chiêu này đem Kỷ Hoàng Tu cùng Mã Hạo cho hung hăng chấn động, đặc biệt là Mã Hạo. Biểu muội tay này quỷ thần khó lường bản sự, cho tới bây giờ chỉ ở người khác trong truyền thuyết, cái này thình lình tận mắt thấy, Mã Hạo thở mạnh cũng không dám, kém chút quên đi hô hấp. Trong kính xuất hiện người, không phải người khác, chính là Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải. Lúc này, hai người này đi bộ tại trên đường cái, tựa hồ đang hướng phía trước một chỗ cao ốc đi đến. Bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng huyền quang kính chỉ có thể hiện ra hình tượng, không thể truyền lại thanh âm. Cho nên, Cổ Sơ Tình thám thính không đến bọn họ nội dung nói chuyện. Theo hai người càng đi về phía trước cao ốc vậy càng phát ra rõ ràng. Mã Hạo chỉ vào tấm gương: "Thành phố bệnh viện, ta lúc ban ngày, chính là tại thành phố bệnh viện gặp gỡ nữ nhân này." Kỷ Hoàng Tu nghi hoặc: "Bọn họ đi thành phố bệnh viện làm cái gì?" Cùng lúc đó, thành phố trong bệnh viện, Tôn Tuyết Liễu nhíu mày tâm, mặt đen thui, đi thang máy lên khu nội trú tầng cao nhất. "Ngươi không nói nữ nhân kia cùng Kỷ lão nhị ở một chỗ sao? Làm sao lúc đi ra không nhìn thấy? Ngươi có phải hay không nhìn lầm mắt? Theo lời ngươi nói, kia nữ dáng dấp giống như vậy ta. Kỷ lão nhị đám người kia trông thấy ta hẳn là sẽ kinh ngạc. Nhưng bọn hắn lại một điểm phản ứng đều không có." Ra thang máy, Tôn Tuyết Liễu nghiêng đầu, hỏi theo nàng cùng đi bệnh viện vị hôn phu. Tống Chí Khải nhíu mày: "Ta không nhìn lầm ân y Kỷ Hoàng Tu bọn họ không có phản ứng. Nghĩ đến hẳn là cùng nữ nhân kia không quen. Như thế vừa vặn, không có Kỷ gia che chở, chúng ta lại càng dễ ra tay." Tôn Tuyết Liễu ngẩng đầu, hướng hành lang bên trên cuối cùng một gian phòng bệnh nhìn một chút. Tuyết Tùng đã đợi không kịp, được nhanh lên đem người làm ra. Tôn Tuyết Liễu thu tầm mắt lại: "Ta ban ngày để cho người ta đi cổ vũ trấn nghe qua. Phạm gia hai lão bất tử chết sau, cả nhà liền dọn đi trước thành phố. Ta tiện nghi bá phụ dưới gối có một trai một gái. Người đêm nay gặp gỡ, có thể là nữ nhi của hắn." "Tống Chí Khải, người tiếp xuống dự định làm sao bây giờ?" Tôn Tuyết Liễu mắt đen hung ác nham hiểm, dữ tợn nói: "Còn có thể làm sao? Ta đệ không thể chết, cho nên chết chỉ có thể là bọn họ. Ngươi để cho người ta lưu ý một chút, Ngày mai trước thành phố đám người kia rời đi Phú Tân. Kia Phạm Nha Đầu khẳng định sẽ cùng theo rời đi. Đợi nàng trở về trước thành phố. Nghĩ biện pháp đem nàng trói lại. Tôn Tuyết Liễu phái người nghe ngóng tin tức lúc chỉ cường điệu Phạm Đại Cữu. Đến là sơ sót cổ ra bên này. Cái này không, vô ý thức liền đem cổ sơ tình trở thành Phạm gia khuê nữ. Tống Chí Khải nhìn xem Tôn Tuyết Liễu gương mặt toát ra âm tàn. Mắt đồng si mê, hắn cười ha ha, một tay lấy Tôn Tuyết Liễu đè vào trên tường. Khỉ gấp mà ôm lấy vai của nàng. Hôn nàng hai cái, hắn thân được vừa vội lại mạnh. Tuyết Liễu, ngươi biết ngươi lợi hại đứng lên bộ dáng. Có bao nhiêu mê người sao? Ta liền thích ngươi dạng này, rắn chuột một ổ. Cái gì nồi phối cái gì đóng. Tống Chí chính mình tâm ngoan thủ lạt vậy thì thôi. Lệch hắn còn có chút cái kia cái gì. Từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt thích loại kia tính cách cường thế nữ tính. Mà Tôn Tuyết Liễu mặc kệ dung mạo vẫn là kia cỗ chơi liều. Đều để hắn trầm mê. Hắn thậm chí cảm thấy được. Chỉ có dạng này Tôn Tuyết Liễu mới xứng với hắn. Tống Chí Khải thân đủ rồi. Buông ra Tôn Tuyết Liễu. Thở hào hển nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem tiểu nha đầu kia chuẩn bị cho ngươi trở về. Ngươi đi vào trước nhìn Tuyết Tùng. Ta cái này gọi điện thoại an bài. Tôn Tuyết Liễu nhàn nhạt ừ một tiếng. Dẫm lên giày cao gót cao ngạo mà tiến phòng bệnh. Mà Tống Chí Khải thì quét qua lúc trước vẻ lo lắng. Tâm tình vui vẻ gọi điện thoại bắt đầu an bài. Hai cái tự cho là sự tình người âm thầm mưu đồ. Mới không biết, bọn họ âm mưu còn không có triển khai. Liền trời xui đất khiến bại lộ. Cổ sơ tình nhìn xem huyền quang kính. Nàng không rõ ràng hai người này đang thương lượng cái gì. Nhưng luôn cảm giác bọn họ nói hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Bất quá nàng hiện tại vậy không vội. Có huyền quang kính tại. Mặc kệ Tôn Tuyết Liễu muốn làm gì. Đều chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Cổ sơ tình đoán không được Tôn Tuyết Liễu đang chơi trò xiếc gì. Có thể bên người nàng có cái gia thế nhất lưu Kỷ Nhị Thiếu. Kỷ Nhị Thiếu nhìn một hồi huyền quang kính. Quay đầu liền cho Kỷ Văn Đạt gọi điện thoại đi qua. Hắn muốn để Kỷ Văn Đạt giúp điều tra một chút Tôn gia. Kỷ Văn Đạt cùng Kỷ Hoàng Tu khác biệt. Hắn chấp trưởng Kỷ gia. Nguồn tin tức nhanh. So với Kỷ Hoàng Tu không biết linh thông nhiều ít. Kỷ Hoàng Tu vừa hướng hắn ca nói rõ tình huống. Kỷ Văn Đạt bên kia liền lập tức có đáp lại. Tôn gia, ta biết. Tôn gia hiện tại người cầm quyền gọi Tôn Quốc Hoa. Là chiêu tế tới cửa. Vào Tôn gia liền đổi họ. Hắn vốn dòng họ chúng ta đều không rõ ràng. Hắn có một trai một gái. Một mực sống ở nước ngoài. Gần nhất Tôn Tống hai nhà dự định thông gia. Tôn Quốc Hoa nhi nữ đều từ nước ngoài trở về. Ta nghe có nói, Tôn gia đứa con kia thân thể không tốt. Có bẩm sinh tính bệnh tim môn sơ trước mấy ngày. Còn một lần truyền ra bệnh tình nguy kịch tin tức. Tôn Quốc Hoa tựa hồ đang tìm bẩn nguyên. Muốn cho con của hắn đổi tim môn sơ, Kỷ Hoàng Tu gió mắt một trận. Hắn cảm thấy, hắn giống như phát hiện cái gì. Liên hệ đến Tôn Tuyết Liễu cùng cổ sơ tình tướng mạo. Cùng bọn hắn ngầm đâm đâm nhằm vào sơ tình gài bẫy sự tình. Kỷ Hoàng Tu đầu nhất chuyển, liền đoán được bọn họ đây là muốn cổ sơ tình trái tim môn sơ ngọa táo. Cái này Tôn gia, vậy quá không kiêng nể gì cả. Đổi tim cũng không so thay thận. Người có hai cái thận, thiếu một cái, đối với sinh mạng không có ảnh hưởng. Vừa ý bẩn, không có tâm, còn có thể sống sao? Bọn họ, đây là muốn sơ tình mệnh. Kỷ Văn Đạt, đối, việc này tại Ma Đô cũng không phải là cái gì bí mật. Kỷ Hoàng Tu ngồi ở trên ghế salon. Ngón tay vô tình hay cố ý gõ gõ ghế sofa. Ca, Tôn Quốc Hoa nữ nhi cùng sơ tình dáng dấp rất giống, Kỷ Văn Đạt mắt lườm một cái. Ổn trọng đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Cổ sơ tình cùng Tôn gia có quan hệ. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu. Ánh mắt chuyển qua đang quan sát huyền quang kính cổ sơ tình trên thân. Sơ tình nói, nàng là Tôn Quốc Hoa chủ nợ. Hai nhà hẳn là có dối giấm ni, Kỷ Văn Đạt. Để sơ tình cẩn thận một chút. Tôn Quốc Hoa người này có chút tà môn. Liền ta đều đoán không ra. Kỷ Hoàng Tu, biết, giúp ta chú ý một chút Tôn gia. Bên kia nếu là có tình huống như thế nào, cho ta biết một chút. Đúng rồi, đêm nay ta từ Tống Lão Tam trong tay đem nam khu mảnh đất trống kia cho làm đến đây. Quay đầu để cho người ta cùng Tống Lão Tam giao tiếp một chút. Đem mặt đất thủ tục làm được. Kỷ Văn Đạt, làm sao làm đến. Kỷ Hoàng Tu, thắng đến. Kỷ Văn Đạt, chính mình kiềm chế một chút. Tống Lão Tam sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn. Kỷ Hoàng Tu, yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Huynh đệ nói chuyện vài câu. Liền cúp xong điện thoại. Kỷ Hoàng Tu đem điện thoại cất vào trong quần áo. Sơ tình, đừng suy nghĩ. Ta biết Tôn Tuyết Liễu là muốn làm gì. Cổ sơ tình quay đầu. Nhanh như vậy đã có tin tức. Kia là, Kỷ Hoàng Tu mắt phượng dương lên. Có chút ít đắc ý. Khoảng thời gian này bị nàng thực lực nghiền ép. Hắn đường đường kỷ gia nhị thiếu, liền chênh lệch không có bị xem như phế vật. Đêm nay hắn cuối cùng là có đất dụng võ. Kỷ Hoàng Tu đem từ Kỷ Văn Đạt nơi đó thám thính đến tin tức đạo cho Cổ Sơ Tình nghe. Sau khi nghe xong, Cổ Sơ Tình còn không có phát tác đâu. Mã Hạo tay áo một lột, béo hô hô mặt trong nháy mắt biến thành đen. Mẹ, cái này lòng dạ hiểm độc lá gan đồ vật, dám mưu hại Sơ Tình. Sơ Tình, đi, chúng ta hiện tại liền về trên trấn, để cho ta cha thao ra hỏa. Chắn bọn họ, lò sát sinh ban đêm đi làm. Ở nơi nào đi làm đều là tráng gia môn. Dám hại Sơ Tình, hắn liền để bọn hắn có đi mà không có về. Cổ Sơ Tình một thanh níu lại phun lửa béo biểu ca. Người ta hiện tại lại còn chưa kịp hại ta. Chúng ta dẫn người đi tìm hắn. Không chừng sẽ còn bị chộp tới cục cảnh sát uống trà. Đừng tức giận, đừng tức giận. Muốn đối phó bọn họ, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Đừng ô uế thúc thúc bá bá nhóm tay. Cổ Sơ Tình nói. Lãnh mâu rơi xuống huyền quang kính bên trên. Thiết, ta còn không có tìm bọn hắn đòi nợ đâu. Liền lại dám đưa tới cửa. Thật coi ta Cổ Sơ Tình dễ khi dễ à. Hừ hừ, muốn ta trái tim đúng không? Vậy ta liền để ngươi trước nếm thử cắt tâm là tư vị gì? Dứt lời, Cổ Sơ Tình cười lạnh. Hai ngón cùng nhau, nhọn chỉ bên trên một sợi trong suốt chùm sáng đột ngột lóe lên. Hướng phía mặt kính bổ nhào mà đi. Mà trong kính, ngồi tại giường bệnh bên cạnh Tôn Tuyết Liễu. Tại Cổ Sơ Tình thuật pháp nhào vào tấm gương nháy mắt. Trán đột nhiên nhăn lại. Môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ ngạt thở. Chợt một chút che trái tim của mình. Thời gian nháy mắt, nàng trên trán liền hiện đầy lạnh lùng mồ hôi dịn. Mà liền tại Tôn Tuyết Liễu trái tim co rút đau đớn vừa lên. Một đạo dị quang tại nàng quai hàm ở giữa đột ngột lóe lên. Trong chốc lát đem Cổ Sơ Tình chỗ thi chi pháp ngăn cản hơn phân nửa. Cổ Sơ Tình nhìn xem trong kính biến hóa, lập tức lãnh phốc một tiếng. Liền nói đâu, 20 năm trước liền có thể thi pháp hại mẹ ta cùng ta cậu. Sau lưng khẳng định có người. Bất quá, cho dù có người che chở, cũng đừng hòng trốn qua trận này cắt tâm thống khổ. Mã Hạo, Sơ Tình, nhà chúng ta cùng cái này tôn đến cùng có cái gì thù? Có cái gì oán a? Cổ Sơ Tình, thù hận cũng lớn. Cái này họ Tôn nữ nhân, là ta một cái khác cậu nữ nhi. Coi như, cũng là chúng ta họ hàng. Cái gì, còn có một cái cậu? Mã Hạo mắt nhỏ chừng một cái. Giống như nghĩ đến cái gì? Kinh dị nói, nếu như vậy, kia Phạm Xảo Xảo cùng Phạm Huy không phải so ngươi càng nguy hiểm ân y? Cổ Sơ Tình thần sắc biến. Đổi, cả kinh nói, ta cho đại cữu gọi điện thoại, để hắn gần nhất chia ra xe. Nhiều chú ý Xảo Xảo cùng biểu ca an toàn, kém chút đem Phạm gia không để ý đến. Họ Tôn muốn bẩn nguyên, kia Phạm gia huynh muội cùng nàng liền đều là bọn họ nhằm vào mục tiêu. Hết chương.